Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào phòng. Tần Kinh Vũ phiên cái thân, trong mộng đang ở Minh Hoa Cung truy làm Tiểu Nguyên Hy. Chợt nghe trên đường cái xa xa truyền chu nhè nhẹ cổ nhạc thanh. Rất có càng ngày càng nghiêm trọng san chi thế, mí mắt nhảy lên vài cái, không lắm tình nguyện mở hai tròng mắt. Đêm qua trở về trễ, lại cùng Ngân Dực nói hồi lâu, còn muốn vừa cảm giác ngủ thẳng buổi trưa, là ai nhiễu nhân thanh mộng, dưới lầu có nói tiếng vang lên, nàng nhu nhu mắt, nghiêng tai lắng nghe, mau đi ra xem a, là hoàng thượng tự mình đi nghênh đón hoàng hậu nương nương hồi cung. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thật sự là rất ân ái, còn có thái tử điện hạ hảo tuổi trẻ. Còn như vậy anh Tuấn, nghe lời này, Tần Kinh Vũ phản ứng lại đây, xoay người rời giường, vội vàng rửa mặt mặc quần áo, biến thành một thân ngăn nắp xuất môn, ở Ngân Dực trước cửa gõ một hồi, không có đáp lại, kỳ quái, này sáng sớm, tiếp đón cũng chưa đánh một cái, chẳng lẽ liền đi ra cửa, nghĩ nghĩ, lại đi chỗ đó mắt mù lão giả trong phòng nhìn nhìn, cũng là không có người. Mang theo một tia nghi hoặc hướng phía trước đi, đãi chuyển quá lâu giác, hốt thấy phía trước lộ đài chỗ một mảnh màu đen góc áo. Trong lòng vừa động, nơi đó hình như là đối diện đại đạo, lan giờ đội ngũ thế tất theo dưới trải qua, nguyên lai, trong lòng hắn vẫn là để ý, ho nhẹ hai tiếng. Tần Kinh Vũ đi qua đi, quả nhiên gặp Ngân Dực quay đầu đến. Nàng cười cười, một trưởng phách về phía bờ vai của hắn, nhìn cái gì đâu, đi, theo giúp ta ăn điểm tâm đi, Ngân Dực rũ mắt xuống tiệp, mặt không chút thay đổi sẽ trở về đi, bỗng nhiên phía dưới có nhân kêu một tiếng, mau nhìn, cơn lốc kỵ đến đây, cơn lốc kỵ, là Tây Liệt Hoàng đế đi theo thị vệ, mỗi hồi Hoàng đế xuất hành, tất ở này tả hữu, cơn lốc kỵ đi gần. Lan Dơ cùng nhạc hoàng hậu Sa Mã nói vậy cũng không xa hĩ. Cảm giác được hắn thân hình vi đốn, Tần Kinh Vũ thở dài, muốn nhìn liền xem đi, như vậy không được tự nhiên làm sao, hắn như vậy cô độc một người, từ nhỏ vô danh không họ, cùng sói làm bạn, có một ngày đột nhiên biết được khả năng còn có thân nhân trên đời. Loại này tưởng tới gần lại tâm sinh ra e ngại. Dự đoán được lại sợ mất đi càng nhiều tâm tình, kỳ thật nàng có thể lý giải, chính cái gọi là gần hương tình khiếp, kỳ ký qua đi ai nói chính là như nguyện lấy thường. Mới có thể sẽ là lớn hơn nữa thất vọng, cùng với như thế, chẳng hết thảy như cũ, Ngân Dực không có lên tiếng, cước bộ thong thả chậm ngừng lại, Tần Kinh Vũ âm thầm buồn cười, lôi kéo hắn hướng thang lầu chỗ đi, ở trong này có thể nhìn đến cái gì. Chẳng tìm cái gần chỗ xem, theo ta thấy lần trước kia ra canh bánh cửa hàng không sai. Chúng ta đi nơi đó chiếm cái, thuận tiện ăn điểm tâm. Hai người ra khách điếm, mắt thấy nơi nơi đều đã sái thủy quét rác, phố lớn ngõ nhỏ sạch sẽ. Có người cửa nhà còn xiêm áo hương án, vừa hỏi mới biết, dựa theo Tây Liệt tập tục, con dân đối nghênh đón đế hậu việc thập phần thận trọng. Đế hậu phản kinh cũng không phải lập tức hồi cung, mà là Sa Mã trước muốn ở hoàng thành chạy một vòng. Nhận dân chúng triều bái, lại dư tiến cung, mà đầu đường cuối ngõ một mảnh ồn ào. Chỉ thấy trên đường vô số nam nữ, đều là quần áo ngăn nắp hướng bắc dũng đi, mỗi người hi hi ha ha. Sao qua năm còn muốn náo nhiệt, pháo đốt tiếng động bốn phương tám hướng vang cái không ngừng. Bên trong hoàng thành ngoại đã người ta tấp nập, mấy vô nơi sống yên ổn, Ngân Dực song trưởng tiền thân, nhẹ nhàng đẩy ra nhân chúng khai đạo, tới kia ra canh bánh phô tiền, vừa vặn bậc thang cao khởi vài thước, nhưng thật ra cái dễ dàng cho quan khán chỗ. Hai người vừa đứng định không lâu, liền nghe được la thanh đương đương, chúng dân chúng tề hô, tới rồi, trên đường mỗi người riêng gáy mà vọng. Kia la thanh tiệm gần tiệm vang, đi vào gần chỗ, chỉ thấy hai đội con ngựa cao tọ áo xanh thị vệ dục ngựa đi tới. Vô số chiêng trống thủ đi theo tấu vang, đinh tai nhức óc, dàn nhạc đi hoàn, hai mặt Hồng Đoạn Đại Kỳ nâng lên tới, một mặt Kỳ Thượng Thư An Bang Hộ Quốc, một mặt Kỳ Thượng Thư Trung Hiếu Lễ Nghi, đình phụ rất nhiều kim lóng lánh tây liệt phạn văn, đại kỳ trước sau các hữu một đội tinh binh hộ vệ. Trường đao thắng tuyết, tiết mâu như mây, chừng mấy trăm chi chúng. Chúng dân chúng thấy bực này uy vũ khí khái, đều lớn tiếng hoan hô đứng lên. Tần Kinh Vũ vừa xem xét kia hai mặt đại kỳ đi qua, đột nghe thấy tiếng xé gió truyền ra, nhân tùng trung bạch quang ngay cả tránh, một thanh trường đao bắn thẳng đến đi ra, kính bôn trong đó một cây cột cờ. Vì kia hành động, một cái khàn khàn giống như phá la giọng nam hắc hắc cười lạnh. Trung Hiếu nhân nghĩa, chó má, nàng thở nhẹ một tiếng, theo bản năng đi đè lại bên hông chuôi kiếm, đã thấy kia tráng kiện cột cờ hoảng mấy hoảng, liền tức bẻ gãy, hô một tiếng theo giữa không trung đổ đem xuống dưới, có thể thấy được kia trịch đao người lực cánh tay phi thường. Chỉ nghe kêu thảm thiết chi tiếng nổ lớn, mười hơn người bị cột cờ ngăn chặn, chúng dân chúng hô to gọi nhỏ, đều trốn tránh, nhất thời loạn thành một đoàn. Lần này biến khởi thương tốt, hai người cũng là đại gia ngoài ý liệu, Ngân Dực tiến lên từng bước, che ở nàng trước mặt, ánh mắt như điện bắn về phía trường đao bay ra địa phương. Nhưng thấy đám đông bắt đầu khởi động, làm sao còn có manh mối, xem ra không phải hướng chúng ta mà đến, an tâm một chút chớ táo. Tần Kinh Vũ vỗ hạ cánh tay hắn, lấy thị an ủi, trong lòng thầm nghĩ, chắc là bất đồng chính kiến giả tiến đến quấy rối. Vừa vặn nhìn kia cơn lốc kỵ bản sự, nhưng thấy mấy trăm danh tây liệt quan binh các chỉ binh khí, bắt đầu ở nhân tùng trung tìm tòi quấy rối người. Này trường đao dài du ngũ thước, sống giao nhương có thiết hoàn, chuôi đao chú có đồng thú, thoạt nhìn trầm trọng không chịu nổi, rơi xuống đất khi nhưng lại đem mặt đường tạp ra một cái hố to. Này trịch đao mà ra nội kình thập phần cường hãn, hiển là võ lâm hảo thủ gây nên, sự ra thương xúc, lại có người rảnh rỗi cách trở. Tần Kinh Vũ mặc dù nhãn lực vượt xa người thường, nhưng cũng không có thể nhìn thấy phóng đao người là ai. Ngay cả nàng đều không, kia tây liệt quan binh tự chỉ kêu loạn hạt siêu một trận, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Chỉ một lúc sau, nhân tùng trung đã có thất tám gã nam tử bị hoành tha thẳng duệ kéo đi ra. Trong miệng kêu to, hoan uổng, chấm, kêu khóc trong tiếng, một đội huyền giáp kỵ sĩ tuần mã bay nhanh lại đây. Sắc mặt nghiêm nghị, loan đao tề hạ, nhất thời đầu ngã nhào, máu tươi đương trường, đúng là lập tức đem này đó nam tử giết chết ở đường cái phía trên. Cũng không dừng lại, tức là quay đầu chạy như bay trở về. Này biến đổi cố, thẳng nhìn xem Tần Kinh Vũ đại thị tức giận, nói, kia ném trường đao người sớm đi rồi, lại đến giết lung tung dân chúng hết giận, nguyên lai đây là cơn lốc kỵ, tốt lắm, tốt lắm. Liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Ngân Dực cũng nhẹ nhàng mím môi, mắt lộ không dự, có quan binh lại đây, nhanh chóng đem thi thể nâng đi. Hiện trường rối loạn một trận, phía sau nhạc thanh lại khởi, tới được một đội đội đều là vây quanh thần tượng, giơ lên cao bí đỏ kim chùy đội danh dự, qua đi còn lại là hai đội tuổi trẻ mạo mỹ cung nữ. Người người quần áo lục thường bích váy, cầm trong tay quạt lông bảo ô, chỉ nhìn chúng dân chúng ủng hộ không ngừng. Cho vừa mới máu tê tâm đường thảm kịch, tựa hồ đã quên cái sạch sẽ, lại nghe thấy bong bong tiếng vó ngựa. Đại đội huyền giáp kỵ sĩ thương thương mà đến, chung quanh hộ vệ một chiếc hoa lệ xe ngựa, chúng dân chúng cùng nói, hoàng thượng tới rồi, hoàng thượng tới rồi. Tần Kinh Vũ ngưng mắt xem trên mã xa hai người, cửa kính xe thượng bố liêm nhấc lên, lan dơ thăm dò đi ra, hướng trên đường dân chúng vẫy tay, lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra một chút ý cười. Mà hắn bên cạnh người, Nhạc Hoàng hậu tựa vào vai hắn thượng, hai mắt khép kín, làm như chợp mắt, mà Thái tử Lan Đường cưỡi ngựa tùy thị, lưng đeo trương nạm vàng khảm ngọc trường cung, lưng đeo ba thước trường kiếm, cùng dĩ vãng tướng góc đổ có vài phần anh khí. Đế hậu sa mã qua đi, lại là một đội huyền giáp kỵ sĩ, lại có đó là chút cung nhân thái giám đi theo, sau đó thành ngàn thành vạn trăm dân chúng đi theo xem náo nhiệt. Mỗi người hướng Tây Dũng đi, Tần Kinh Vũ nghĩ đến kia thình lình xảy ra trường đao. Không tin này Trịch Đao Nhân hội như vậy từ bỏ, sớm lôi kéo Ngân Dực xâm nhập Nhân Tùng, theo phong mã hướng Hoàng Cung phương hướng mà đi, dọc theo đường đi nghe được chúng dân chúng đều đàm luận. Nói đều là hôm nay đế hậu hồi cung rầm rộ, mắt thấy cửa cung đang nhìn, quan binh bắt đầu khu đuổi đi theo dân chúng, mặc kệ nam nữ già trẻ, hết thảy che ở trăm bước ở ngoài, chợt nghe một tiếng thét dài. Nhất đạo bóng đen theo tường cao thượng nhảy xuống, phi bình thường nhằm phía cỏ xa tiền, hai tay các chỉ một phen hậu lưng đại đao, đem đường đi toàn bộ che lại, trong miệng lớn tiếng quát, không biết liêm sỉ cẩu nam nữ, còn không ra nhận lấy cái chết, bằng hắn thân hình bộ pháp, Ngân Dực đã muốn khẳng định hắn chính là kia Trịch Đao người. Mắt thấy hắn tùy tiện khó khăn, trực giác liền muốn lên tiền. Lại bị Tần Kinh Vũ giữ chặt cánh tay, tựa thiếu phi thiếu, người ta có phu có tử, còn có nhiều như vậy tinh binh cường tướng, ai muốn ngươi tiến đến nhiều chuyện, nói sao, ngươi dựa vào cái gì thân phận đi, bị nàng tuyển sao vừa hỏi, Ngân Dực ánh mắt trầm xuống, dừng bước không tiến, ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn phía giữa sân. Tần Kinh Vũ cũng là ngưng thần nhìn lại. Nhưng thấy người nọ một thân cũ nát áo xám, đỉnh đầu quang sung, dáng người khôi vĩ, đúng là cái hòa thượng, đầy mặt hoành thất tụ bát đều là đao sẹo, vốn tướng mạo mình toàn không thể biện, chẳng lẽ là nguyên chiêu đế chưa chết, ẩn nhẫn nhiều năm trước báo lại cừu, ý niệm trong đầu cùng nhau, lập tức buồn cười ấn hạ, lão sư nói quá, nguyên chiêu đế Lan Phong là một gã cực kỳ nho nhã quân vương. Đối này Nhạc Hoàng hậu yêu say đắm có thêm, mà cái đó và thượng hình tượng tục tăng, tiếng quát có giận vô thương, hai người thật sự kém khá xa, kia hòa thượng tiếng chưa lạc, sớm có vài tên cơn lốc kỵ dục ngựa đi qua, đưa hắn bao quanh vây quanh, đao kiếm đều xuất hiện, hòa thượng song đao tướng cách, lực cánh tay kinh người, đúng là đem cụ phàm kỵ tiến công toàn bộ chắn trở về. Chợt nghe sau lưng một tiếng ô vang, một chi toàn vô uy hiếp vũ tên bắn lại đây, hắn nghiêng người né qua, quay đầu hướng bắn tên người, bỗng nhiên sửng sốt, như chiếc nói, ngươi là, tiểu hoàng tử điện hạ, ở hắn đối diện, Lan Đường ngón tay run run, nhanh cầm chặt thiết cung, cường tự chấn định nói, lớn mật cuồng đồ, dám ngăn chặn ta phụ hoàng mẫu hậu xe liễn, ngươi tới. Cung tiễn hầu hạ, giết không cần hỏi, giết không cần hỏi, ngươi muốn giết ta, chấm, ha ha ha, kia hòa thượng ngửa mặt lên trời cười dài, bi thương nói, ngươi muốn giết ta, ngươi thế nhưng muốn giết ta, ta năm đó cửu tử nhất sinh mang ngươi trốn đi, đồ liền là như vậy báo đáp sao? Lan Đường không rõ cho nên, run giọng nói cái gì, ngươi là ai, hòa thượng không có đáp lại. Ánh mắt quái dị, chỉ gắt cao theo dõi hắn mặt, bỗng nhiên phi thân nhảy lên, hướng hắn trước ngực năm ngón tay mở ra, tê một tiếng kéo xuống nhất đại khối vải dệt đến, Lan Đường bất ngờ không kịp phòng, a một tiếng kêu, ngực trái rộng mở, lộ ra phấn bạch da thịt, màu đỏ nhạt nguyệt dấu răng nhớ nghiễm nhiên hiện ra, ngươi không phải, hòa thượng sợ run một chút, chợt biến sắc, vừa kêu ra một tiếng. Chợt nghe bốn phía vũ tên thanh khởi, vô số tên siêu siêu phóng tới. Cùng lúc đó, Tần Kinh Vũ thấp giọng kêu lên, Ngân Dực, cứu người, ngoài thành triền núi hội hợp, ngay tại người nọ thân thủ đi xả Lan Đường trí tuệ là lúc. Nàng cũng đã hiểu được, cái đó và thượng nếu biết Lan Đường trước ngực bớt, tắc nhất định là biết rõ năm đó nội tình cố nhân. Phải lưu lại tánh mạng, điện quang hỏa thạch gian. Ngân Dực vọt đi qua, Tần Kinh Vũ đã ở đồng trong lúc nhất thời hướng lui về phía sau. Này thương lâm vũ tiễn, coi nàng hiện tại công phu, tuyệt đối là bị bắn thành con nhím, nàng cũng không tưởng mạo hiểm như vậy, lại cho Ngân Dực thêm phiền, chạy vội đồng thời không quên quay đầu vọng liếc mắt một cái giữa sân. Ngân Dực đã muốn gia nhập chiến trường, cùng kia hòa thượng sóng vai huy đao ngăn cản cơn lốc kỵ tên trận. Xe ngựa cửa xe mở ra, Lan Dơ đứng định, cặp kia cùng ngân dực tương tự bích mâu lý tràn đầy vẻ lo lắng cùng ngoan độc. Sát, cho chấm giết này hai gã nghịch tặc. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng căng thẳng, nhưng là tin tưởng vững chắc ngân dực bản sự. Tát khai chân hướng khách điếm phương hướng chạy như bay. Trở lại khách điếm, thay đổi thân quần áo. Đơn giản thu thập hạ sự việc, nghĩ nghĩ, cũng không lui phòng, chính là ở trầm ép xuống nhất bút tiền bạc, thế này mới chậm chậm đi xuống lầu, cứu làm nhàn nhã đi ra ngoài. Ở mấy ngày nhân cũng chín, lui tới trưởng quầy tiểu nhị đều là nhiệt tình tiếp đón. Công tử đây là muốn xuất môn a? Tần Kinh Vũ cười khẽ đáp lại. Đúng vậy, tính chung quanh đi một chút. Ở khách điếm ngoài cửa mua chai ngọc bánh nướng linh tinh điểm tâm. Mướn lượng xe ngựa, lảo đảo hướng cửa thành phương hướng đi. Phòng trừng ngoài hoàng cung đánh nhau lợi hại. Thủ vệ binh lính cũng không như thế nào kiểm tra liền dám đi. Đến ngoài thành tiểu trên sườn núi. Tần Kinh Vũ khiển cưỡi ngựa xe. Tùy ý tìm cái rừng cây nhỏ ngồi xuống. Lấy ra lương khô liền nước trong ăn. Vừa ăn biên chờ ngân dực lại đây. Ai ngờ nhất đẳng chính là ban ngày, thẳng đến Thái Dương Lạc Sơn, vẫn là không gặp bóng người. Xem ra lúc này có chút khó giải quyết, cũng là không quá sốt ruột, nàng mắt thấy sắc trời đêm hắc, vì thế dựa theo ám dạ môn lệ thường, dâng lên tam đôi lửa trại, trình phẩm vũ hình sắp hàng, ở ban đêm cũng là chỉ lộ đánh dấu, lại khả phòng ngự dã thú, lại đợi một hồi. Nghe được trong rừng truyền đến tất tất xách xách thanh âm. Cước bộ lược hiển trì trệ, quay đầu vừa thấy, ngân dực trên lưng cõng một người, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, hai gò má thượng còn có một tia vết máu. Hiển nhiên trải qua một trường ác đấu, Tần Kinh Vũ lập tức xông đến, vội la lên, ngân dực ngươi bị thương không có. Ngân dực lắc lắc đầu, đem trên lưng người cẩn thận phóng trên mặt đất, đúng là tên kia hòa thượng. Ta không bị thương, nhưng thật ra hắn, trước sau chúng nhất tên, bỏ ra cơn lốc kỵ thật sự không dễ. Cho nên đến chậm, Tần Kinh Vũ gặp kia hòa thượng hôn mê bất tỉnh, trên mặt vết sẹo lui lui, xấu xí đáng sợ, nhìn kỹ cũng trời sinh như thế. Chính là sắc bén đao kiếm sở trí. Chính trực nghi hoặc, ngân dực đã muốn lột bỏ hắn trên lưng hậu tâm chỗ cây tiễn. Vải lên sở thừa không nhiều lắm kim sang. Về phần kia mũi tên, vuốt lại đã có đầu câu, hiện thời lại ở vùng hoang vu dã ngoại, thiếu y thiếu dược, vô luận như thế nào đều là không dám bạt, uy kia hòa thượng uống một ngụm thủy, Tần Kinh Vũ than nhỏ một tiếng, đem quần áo cùng lương khô đưa cho ngân dực, như vậy nhất náo, phàm là Lan Dơ có điểm đầu óc, đều đã phong tỏa trong thành ngoài thành hiệu thuốc bắc, lại từng nhà điều tra nghi phạm. Cụ phàm kỵ thật là không kém, chúng ta mới hai người, khó đối phó, ngân dực xem kia hòa thượng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, trễ trị liệu, hắn sống không quá đêm mai. Tần Kinh Vũ cắn môi, nàng nhưng thật ra biết còn có một chỗ dược phẩm sẽ không bị phong tỏa. Ai ai, mới thoát ra đến, vừa muốn tiến vào đi, thật sự là ép buộc à, bất quá, ra chuyện lớn như vậy. Ai đều muốn nếu xa chạy cao bay, không có nhân nghĩ đến bọn họ lại vẫn hội trở về hoàng cung. Này tuy là từng bước hiểm kỳ, khó nói không phải từng bước hảo kỳ. Đối với Tây Liệt hoàng cung, trải qua này vài lần đêm tham, hai người có thể nói là ngựa quen đường cũ. Chính là lúc này lưng đeo một người, tay chân không bằng phía trước như vậy lưu loát, quan sát ẩn núp hồi lâu, mới tìm cơ hội nhảy vào cung tường. Cẩn thận tránh đi tuần tra thị vệ, một đường đụng đến thần cung, lúc này đã qua giờ tí, xa xa nghe được hoàng đế tẩm cung có tế nhạc thanh truyền đến. Huyền truyền kiều diễm, ca múa mừng cảnh thái bình, xem ra kia yến hội còn không có chấm dứt, Tần Kinh Vũ ngưng thần nghe xong một hồi, yên lòng, lúc này cứu người quan trọng hơn, cũng đốn không thể đi tìm kia nhạc hoàng hậu đối chất nhau. Dựa vào trí nhớ ở thiên điện tìm được một gian yên lặng phòng nhỏ. Sờ soạng đem nhân mang đi vào. Ngân dực đi theo mục thanh bên người đã nhiều ngày. Đại khái hội chút kiểm tra thủ đoạn. Cấp kia hòa thượng sổ quyết tâm khiêu. Lại sờ soạng mạch tượng. Thấy được nàng hỏi ánh mắt. trầm ngâm nói, hắn hình như là trước kia chịu quá nặng sang, không có khỏi hẳn, xem ở lại chịu chúng tên, đan có dược vật chỉ sợ không được. Tần Kinh Vũ gật đầu nói tiếp, tốt nhất lại buộc một gã thái y đến, hai người thương lượng một trận, quyết định Tần Kinh Vũ lưu lại thủ hộ, Ngân Dực đi ra ngoài tìm y dược, vừa muốn nhích người, một bàn tay thân lại đây, giữ chặt của hắn ống quần, không cần tìm đại phu, giúp ta tìm thừa tướng đại nhân, đây là tín vật, cũng là kia hòa thượng tỉnh dậy lại đây, cố sức từ trong lòng lấy ra mai tối đen khéo léo lệnh bài, nhét vào hắn trong tay, vừa nói vừa là ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên thoáng nhìn toái phát hạ kia một đôi thuần khiết bích mâu. Không khỏi ếch thanh khẽ gọi, a, ngươi, bệ hạ, Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, giữ chặt Ngân Dực đổ lên trước mặt hắn, ngươi gọi hắn cái gì? Bệ hạ, hoa thượng nhìn chằm chằm Ngân Dực, thần trí chưa hoàn toàn thanh tình, lẩm bẩm nói. Bệ hạ, là ngươi sao, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, thật tốt quá, thuộc hạ vô năng, không có bảo vệ tốt tiểu hoàng tử đã đánh mất, nói xong, khó thở công tâm, bỗng nhiên một búng máu tên phun ra đến, Ngân Dực thấy thế chạy nhanh đè lại của hắn ngực, nhất luồng nội lực chuyển vận đi vào, mắt thấy hắn sắc mặt hào chuyển. Hơi thở tiệm ổn, Tần Kinh Vũ thừa cơ chỉ vào Ngân Dực lại hỏi, ngươi thấy rõ ràng, hắn không phải của ngươi bệ hạ, hắn so với ngươi kia bệ hạ tuổi trẻ hơn, nhưng ngươi có phải hay không cảm thấy hắn nhìn quen mắt? Nhớ tới Nhạc Hoàng hậu câu nói kia, rồi nói tiếp, trừ bỏ kia một vòng tì tu, địa phương khác, có phải hay không đều rất giống, so với hôm nay hướng ngươi bắn tên người nọ giống hơn. Có phải hay không, giống, chân tướng, hoa thượng tự ngôn tự nói, không biết nghĩ đến cái gì, hướng Ngân Dực bỗng nhiên thân thủ, không đợi hắn có bước tiếp theo động tác, Tần Kinh Vũ đã muốn thay hắn đem Ngân Dực trí tuệ rớt ra, lộ ra ngực trái kia chỗ vết sẹo đến, ngươi có phải hay không muốn nhìn nơi này, này, là ngươi làm cho, Ngân Dực chừng nàng liếc mắt một cái, nàng động trá nhanh như vậy làm sao? Chính hắn không thủ sao? Nữ nhân này, chỉ biết đối chính mình mượn cơ hội ăn bớt. Hoa thượng một cái chớp mắt không nháy mắt chừng mắt Ngân Dực trước ngực sẹo. Hốc mắt đỏ lên, thật mạnh hít vào, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào ra tiếng. Đúng vậy, là thuộc hạ làm cho. Thuộc hạ cũng không có biện pháp. Lan dơ kia nghịch tặc chung quanh chặn lại. Thuộc hạ không làm như vậy. Tiểu hoàng tử tánh mạng kham yêu a Tần Kinh Vũ nghe được vui mừng. Rốt cục tọa thực Ngân Dực hoàng tử thân phận, mắt thấy cái đó và thượng tuy rằng kích động, nhưng còn không đến mức lập tức sẽ chết. Vì thế ngồi xuống, nghe hắn giảng thuật năm đó sự tình chân tướng. Hoa thượng nghỉ tạm một trận, chậm rãi nói ra, thuộc hạ họ Kỳ danh Kim, là bệ hạ bên người thị vệ, năm đó tùy bệ hạ xuất hành. Không nghĩ nhưng lại ở sơn cốc tao phục kích, cự thạch ngã nhào, sa mã câu tổn hại, nơi nơi đều là biển lửa, cũng có không rõ thân phận người hung ác trở sát, bệ hạ lâm chung là lúc đem tiểu hoàng tử phó thác cấp thuộc hạ, làm cho thuộc hạ đuổi về cách lỗ hoàng cung. Tần Kinh Vũ hỏi, đánh lén người là ai? Kỳ Kim nghiến răng nghiến lợi nói, là Lan Dơ, hắn sớm có tâm mưu quyền soán vị. Bệ hạ lại tâm tồn nhân từ, thế này mới trúng của hắn bẫy. Quả nhiên là Lan Dơ, Tần Kinh Vũ cùng Ngân Dực nhìn nhau, lại nghe hắn xuyễn khẩu khí nói. Thuộc hạ mang theo tiểu hoàng tử trằn trọc dục hồi cách lỗ. Một đường gặp đuổi bắt, sau lại mới biết Lan Dơ đem thuộc hạ định tính vì phản tạc. Cả nước truy nã, thuộc hạ bị trọng thương, tự thân khó bảo toàn. Sợ bệ hạ huyết mạch ở thuộc hạ trong tay lại tao bất chắc. Không thể mình đành phải ra này hạ sách, bị phá hủy tiểu hoàng tử trước ngực ấn ký. Chính mình cũng bị phá hủy tự thân dung mạo, thế đầu bóng lưỡng ra vẻ hòa thượng, mang theo tiểu hoàng tử bắc thượng tị họa, hy vọng hắn hướng có thể ngóc đầu trở lại. Ai ngờ ở bắc lương núi rừng, thuộc hạ nhưng lại vô ý làm đã đánh mất tiểu hoàng tử. Bắc lương núi rừng, Tần Kinh Vũ thấp hỏi, đây đúng là Ngân Dực sinh trưởng địa phương, Đúng vậy, thuộc hạ tìm đại nửa tháng, chỉ tìm được kiện thoát phá quần áo. Ban đêm nghe thấy sói tru, lương trước tiểu hoàng tử tất là tao ngộ rồi đói sói. Thuộc hạ thực xin lỗi bệ hạ lâm chung nhờ vả, tội đáng chết vạn lần, nản lòng thoái chí, vì thế điểm một hồi hòa tự thừa tạ tội, không nghĩ nửa đêm một trận mưa nhưng lại đem hòa kêu diệt. Thuộc hạ bị kia khói đặc sở nồng, cổ họng cũng phá hư rớt, nếu không chết thành, cũng phải đi tử ý, bốn biển là nhà, nơi nơi lưu lạc, trong lòng tổng cảm thấy không gặp tiểu hoàng tử xác chết. Cố gắng tiểu hoàng tử còn tại nhân thế, lại vẫn tìm, thẳng đến hai tháng tiền nghe nói Lan Dơ đăng cơ, sắc phong hoàng hậu, còn tìm trở về thái tử, thuộc hạ liền chạy nhanh tìm đến cách lỗ, ý đồ, ngăn cản tiểu hoàng tử nhận giặc làm cha, một phen nói thẳng nghe được hai người thổn thức không mình. Thầm nghĩ này thị vệ tài cắn vì hoàng thất huyết mạch cam nguyện hủy dung tự thương hại. Nhiều năm vất vả, quả nhiên là trung thành và tận tâm, mắt thấy hắn thương thế nghiêm trọng, hạ quyết tâm nhất định phải tìm được thái y vì hắn. Dốc lòng trị liệu, khôi phục như lúc ban đầu, kỳ kim nghỉ tạm một hồi, lại nói, điện hạ, thuộc hạ còn có một việc chỉ điểm nghễ thỉnh tội, ngân dực đối này điện hạ xưng hô còn có chút không khỏe. Mặc một chút mới hỏi nói, chuyện gì, kỳ kim rũ mắt nói. Có thuộc hạ núi rừng ngõ đã đánh mất điện hạ, lại tự tuyệt bất thành, nguyên bản là nên đi vòng vèo cách lộ ám sát Lan Dơ. Vì bệ hạ báo thù, nhưng thuộc hạ tự biết cùng hắn võ công kém nhiều lắm. Vừa sợ e ngại cơn lốc kỵ thực lực, này đây chậm chạp không có động tác, ngày đó hắn nản lòng thoái chí thực không là nói dối. Nghĩ tiểu hoàng tử giữ nhiều lành ít, cho dù giết Lan Dơ lại như thế nào. Tây liệt hoàng thất hư không không người, cho quốc cho dân vô ích, đơn giản mang theo cừu hận cùng tiếc nuối rời xa trần thế. Không hỏi thế sự, ngân dực xua tay nói, ngươi đối ta có ân, đã muốn kiệt đem hết toàn lực, ta như thế nào trách ngươi? Kỳ kim thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói, bệ hạ nếu là dưới suối vàng có biết, nhìn đến điện hạ trưởng thành, công phu còn như vậy hảo. Không biết làm có bao nhiêu vui mừng, chỉ tiếc nhạc thị không tuân thủ nữ tác, tái giá kẻ thù, bỗng nhiên nghĩ đến hoàng hậu nhạc thị chính là hắn mẹ đẻ. Nhất thời ở khẩu, vẻ mặt có tí xấu hổ, điện hạ, thực xin lỗi, ngân dực lắc đầu, nhưng thật ra Tần Kinh Vũ xông về phía trước hỏi, ngươi nói nguyên chiêu đế lâm trung tiền muốn ngươi mang tiểu hoàng tử hồi cung. Ý muốn như thế nào? Kỳ kim há miệng thở dốc. Ánh mắt nhìn về phía ngân dực, muốn nói lại thôi, Tần Kinh Vũ nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, ta chính là hỏi một chút, nghĩ đến còn có chút trọng yếu di ngôn, nếu không ta đi ra ngoài, ngươi lặng lẽ đối hắn nói, không cần, kỳ thúc thúc, nàng không phải ngoại nhân, ngươi cứ nói đừng ngại, nói đến không phải ngoại nhân nơi này, ngân dực dừng hạ, trong lòng không hiểu khiêu mau vài cái. Lại có nhẹ nhẹ ngọt ý, kỳ kim bị kia một tiếng kỳ thúc thúc kêu cảm thấy an ủi. Chỉ cảm thấy nhiều năm khổ lại cũng không tính cái gì. Xem hắn, lại nhìn xem Tần Kinh Vũ, theo lời nói ra, bệ hạ có câu bí mật thủ dụ, liền giấu ở xương khói đỉnh phụ cận, nói là hoàng hậu biết địa phương. Tần Kinh Vũ hiểu được, nguyên chiêu đế nói vậy đối này hoàng đệ sớm có cảnh giác. Âm thầm làm chuẩn bị, nếu là kỳ kim có thể đưa tiểu hoàng tử an toàn hồi cung. Tắc có thể từ hoàng hậu chủ trì đại cục, chúng thần cùng nhau đến đỡ tiểu hoàng tử thượng vị. Đáng tiếc Lan Dơ chủ bị nhiều năm, khắp nơi bố trí phòng vệ. Kỳ kim cuối cùng không có thể bước vào kinh thành, ngược lại làm đã đánh mất hoàng tử. Hối hận rất nhiều đi xa hắn phương. Kỳ kim lại nói, chính là hoàng hậu thực đã tái giá. Tâm tư khó dò, bên người lại có khác giả mạo người. Điện hạ cần phải cẩn thận, ngân dực gật đầu nói. Ta đã biết, kỳ thúc thúc ngươi đãi ở trong này hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cái này đi tìm nhân cho ngươi trị thương. Dứt lời điểm của hắn ngủ huyệt, làm hắn mê man đi qua. Cảm giác hắn mạch đập hỗn loạn, hơi thở tiệm nhược, lại đối Tần Kinh Vũ nói. ngươi thủ hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Kinh Vũ nghĩ chính mình vượt xa người thường ánh mắt nhĩ lực. Hoặc khả trợ hắn giúp một tay, giữ chặt hắn nói, ta không hiểu y lý, thủ hắn cũng vô dụng, chẳng cùng ngươi đồng hành. Nhanh đi tốc hồi, lại chỉ thiên phương tiểu dương nói, đặc hắn tàng ở dưới giường, phải làm vô phương, ngân dực ngẫm lại cũng là, kia lang gia thần kiếm cận đối yêu ma dùng được, lưu nàng lúc này chỉ có thể đối phó điểm tầm thường thị vệ. Nếu là đến đây cao thủ tắc hai người đồng loạt xa lưới, chính mình ngược lại là bận tâm nhiều hơn, vì thế đem kỳ kim chuyển qua dưới giường. Chung quanh giấu hảo, lặng yên đóng cửa đi ra ngoài. Lúc này đã là nguyệt thượng trung thiên. Cổ nhạc thanh sớm thị ngừng lại. Trong cung một mảnh tĩnh lặng, nghĩ đến Lan Dơ liền ở trong cung nơi nào đó. Hai người lòng mang né tránh, chậm rãi sờ soạng tra tìm. Thật vất vả tìm được thái y viện. Thoáng nhìn phòng trong còn đèn sáng quang. Ngân dực làm cho nàng ở ngoài cửa chờ. Chính mình nhảy vào đi. Bắt một gã trực đêm trung niên thái y điểm huyệt cống trên vai thượng. Lại linh chỉ nhồi vào dược vật công cụ cái hòm thuốc đi ra. Thấp giọng nói, được rồi, đi mau, hai người mã bất đình để hướng thần quan phương hướng chạy đi. Mắt thấy đã muốn trông thấy kia núi giả thác nước, chợt nghe sau lưng một tiếng khinh di, có nhân lạnh giọng quát, đứng lại, ngân dực hãy còn bất giác. Tần Kinh Vũ vừa nghe kia thanh âm thầm nghĩ không xong. Gặp được ai không đi, cố tình gặp được hắn. Lan Dơ, dĩ vãng Tây Liệt Vương, hiện tại Tây Liệt Hoàng đế, lại Tây Liệt từ trước tới nay võ công cao nhất khoái đao vương. Các ngươi, quay đầu đến, Lan Dơ thanh âm mặc dù lãnh, khí thế lại chân thật đáng tin. Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, lắng nghe trước sau hô hấp tiếng động. Cảm giác được ngân dực thân thể vi cương, dư quang thoáng nhìn tay hắn đã muốn sở hướng bên hông cương đao. Trong đầu nhanh chóng làm ra phán đoán, ngân dực võ công cùng Lan Dơ có lẽ có thể đối địch. Chính mình lại không có cách nào khác đánh thắng được Lan Dơ phía sau tám gã thị vệ. Một trận, thế tất bị thua, nếu là không có kỳ kim hoàn hảo, bọn họ cùng lắm thì dưới chân mặt du. Lập tức khai lưu, nhưng là kỳ kim còn giấu ở thần cung bên trong, lại là bản thân bị trọng thương. Lan Dơ tổng hội tìm đi. Lan Dơ gặp hai người động tác trì trệ, trong lòng lại sinh nghi. Quát, nếu không quay đầu, liên cung tiến thủ khả không khách khí. Thanh âm chưa dứt, phách phách mấy tiếng, cung tiễn đáp khởi vận sức chờ phát động. Chợt nghe xa xa có nhân dương giọng kêu lên. Bệ hạ, kia là người của ta. Trăm ngàn thủ hạ lưu tình, Tần Kinh Vũ kinh ngạc dương mắt, đã thấy Tiêu Diễm mang theo một đội hắc y thị vệ bước nhanh tới rồi. Kia cũng không xa lạ hắc y thủ lĩnh Thứ Thanh quát. A Đan, gọi ngươi ban đêm không cần chạy loạn, ngươi không nghe, cái này tốt lắm, bị nhân bắt cóc, thật sự là quang điện hạ mặt. A Đan, hắn nhưng là ở kêu chính mình, như thế nào tận cấp nàng thủ chút mạc danh kỳ diệu quái tên. Bị nhân bắt cóc, nàng không ngốc, lập tức hiểu được đây là tự cấp chính mình giải vây. Như hắn theo như lời, ngân dực là kẻ bắt cóc, chính mình cùng kia thái y liền đều là con tin. Trong đầu vội vàng chuyển động, nhanh chóng phân tích thế cục, dừng ở Lan Dơ trong tay. Người này tâm ngoan thủ lạt, kết quả không song xuyên thấu, dừng ở Tiêu Diễm trong tay. Hắn cùng với ngân dực là có quen biết. Nghĩ đến còn có sinh cơ, đảo mắt công phu đã nghĩ đến lợi hại rõ ràng, đem ngân dực thủ khoát lên chính mình mạch trên cửa. Tần Kinh Vũ biển mếu máo, hoa một tiếng khóc đi ra, nô tài sai lầm rồi, điện hạ mau cứu ta. Cách chương.